Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 777, chương 777, bóng bá thủ đoạn. Khoảng cách trận đấu bắt đầu còn có nửa cái giờ, nhưng sân Old Trafford trên khán đài đã kín người hết chỗ. Ở Carabao Cup bị đào thải bị loại mất đi mặt to về sau. MU cầm xuống rồi một đợt gian nan nhưng không thể bắt bẻ thắng liên tiếp. Marcus Best ngắm lấy Rashford vung chân về sau mới giống lên âm thanh. Hạ thấp đầu xuống không biết rõ đang suy nghĩ gì. Rashford vừa mới chuyển quá mức. Bay tới bóng ra đúng lúc nện trúng ở trên mặt hắn. Chuyên tâm điểm, Phil Jones đỡ lấy Rashford, hướng về phía Best phàn nàn. Best, người muốn hủy đi hắn lần thứ nhất thủ phát sao? Best cười hì hì đến gần. Không, ta là muốn nói cho hắn. Hẳn là thẳng tắp sống lưng, ngẩng lên đầu. Lần thứ nhất thủ phát, hắn có chút khẩn trương. Cái này là vấn đề. Best buông buông tay. Năm đó lần thứ nhất ra sân, lần thứ nhất thủ phát, ta nhưng không khẩn trương. Phil Jones cười lạnh một tiếng. Thật sao? Ta nghe nói ngươi lúc đó bắp chân run rẩy không ngừng. Còn có lần thứ nhất thủ phát. Chậc chậc, thật làm cho người khó mà quên ngực. Khó trách ngươi nhất định phải đổi Man City. Phil, ngươi cần muốn phân chia hưng phấn cùng khẩn trương ở giữa khác biệt. Tốt rồi, ngươi bây giờ hẳn là đi làm nóng người. Bess hung hăng trừng mắt nhìn bạn xấu. Quay người ôm một mực không lên tiếng Rashford đi ra. Marcus, còn khẩn trương sao? Một chút xíu, Rashford cố gắng thẳng tắp thân thể. Ok, đây là trạng thái tốt nhất. Bess cười lấy vỗ vỗ tay. Bất quá, Marcus, người biết rõ thủ phát đại biểu cái gì? Rashford nháy mắt mấy cái một mặt ngây thơ. Nói như vậy, đối với mới từ trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ đề bạt đến team một tuổi trẻ các cầu thủ, huấn luyện viên tổ đối nó sử dụng sẽ phi thường cẩn thận. Trước tiên ở bù giờ giai đoạn ra sân cảm thụ bầu không khí. Sau đó cho vài phút thử một chút, thời gian một chút xíu đi lên thêm. Rashford lập tức gật gật đầu. Trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ xuất thân cầu thủ đi đều là đầu này đường. Tỷ như năm đó Evan, Fletcher, nhưng đó là đối bình thường cầu thủ mà nói xáo lộ. Đối với các thiên tài, huấn luyện viên tổ thường thường sẽ cho bọn họ một cái hoàn mỹ biểu diễn. Vì bọn họ xây dựng một tòa chiếu lấp lánh sân khấu. Best nhấn mạnh, Lukaku bị thương, Klose tình trạng cơ thể không tốt, Griezmann ngồi ở dự bị chỗ trên, mà ngươi là thủ phát. Marcus, sân khấu đã cho ngươi dựng tốt, hiện tại, liền muốn xem ngươi rồi. 18 tuổi Marcus Rashford trong mắt tràn đầy ước mơ. Sina trực tiếp phòng. Cái này trận thi đấu song phương thực lực chênh lệch rất lớn. Đến từ Slovenia Maribor trước hai trận vòng bảng thi đấu đều thua rồi. Hơn nữa đều là điểm số lớn. Mà MU hai trận chiến hai thắng hơn nữa cũng đều là điểm số lớn. Từ thủ phát đội hình nhìn lại, Pochettino là có giữ lại. Dù sao tuần cuối còn muốn đánh Chelsea. Trương Lục tiếp lời gốc ra. Lukaku bị thương. Griezmann cùng Klose đều ngồi ở dự bị chỗ trên. Rashford lần thứ nhất ở Champions League thủ phát ra sân. Đây là MU bản trận đấu mùa giải từ đội dự bị cất nhắc lên cầu thủ trẻ. Một cái khác hồng tiểu quỷ Januzaj vậy thủ phát ra sân. Còn có một vị trí là Man City tướng cũ Milner. Cùng Best hợp tác cũng là hồng tiểu quỷ Lingard. Chiêm Tuấn khen nói. Tuy nhiên Evan, Michael Kane, Pogba lần lượt trốn đi. Nhưng một đời mới hồng tiểu quỷ đã bổ sung tới rồi. Trừ cái đó ra, MU đội hình ra sân. Chờ một chút, nhìn cái này bóng. Trước trận cắt bóng, Best sút ra. Cái này bóng vào rồi. Đến từ lần thứ nhất đăng tràng biểu diễn Marcus Rashford. Mở màn vẻn vẹn 37 giây. MU liền lấy được dẫn trước. Đây là bản trận đấu mùa giải nhanh nhất vào bóng. Không ra trò đùa. Đối diện Maribor danh sách best tỉ mỉ xem đi xem lại. Một cái nhận biết đều không có. Khó có thể tưởng tượng. Champions League đội bóng thế mà không biết cái nào. Cho nên, Best ở trong phòng thay quần áo giật dây mọi người đến một trận đồ sát. Cho nên, mở màn sau MU lập tức cao vị bức cướp. Maribor cầu thủ rõ ràng không có dự liệu được. Ngang truyền bóng bị Lingard chặn đường. Best cùng Milner đánh rồi cái hướng ngang 2 qua 1 sau. Ở khoảng cách khung thành 28m chỗ lực lượng lớn sút xa. Ở lâu dài huấn luyện cùng ma luyện sau, Best sút xa có rồi càng nhiều biến hóa. Sút xa thời cơ, cước pháp đều so ở Bundesliga càng thêm xuất sắc. Bóng ra đang bay vào cấm khu sau cấp tốc hạ xuống. Ở nhỏ cấm khu bên trong đạn đất, chuẩn bị tịch thu bóng ra thủ môn xử trí không kịp đề phòng. Bóng ra đâm vào trên lồng ngực của hắn đàn hồi. Cao tốc bắn vọt còn chưa kịp giảm tốc độ Rashford thuận thế bù sút phá cửa. Lại một cái hồng tiểu quỷ. MU trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ luôn có thể cho team một cung cấp đầy đủ ủng hộ. Morrison đang giải thích trên ghế cao giống. Không có Lukaku, không có Griezmann, không có Thomas Müller. Hiện tại bọn họ có Marcus Rashford. Nhìn lấy Rashford hưng phấn chạy về phía bên sân. Morrison hơi xúc động. Hắn ở chỗ này thấy qua vô số lần thứ nhất thủ phát cầu thủ trẻ. Có trở thành siêu sao. Có khổ sở trèo trống. Có cấp tốc vẫn lạc. Bất kể như thế nào. Đó là cái đặc sắc biểu diễn. Chúc người may mắn. Chúc mừng sau khi kết thúc. Best ôm Rashford. Nhìn. Nhiều đơn giản. Lại tiến một cái. Bên trên Maribor cầu thủ tuy nhiên nghe rõ rõ ràng ràng. Nhưng từng cái thần sắc ủ rũ đều không người mở miệng phản bác. Maribor thực lực thực sự quá yếu rồi. Tiến công xáo lộ đơn giản. Hơn nữa cũng không có cái gì để cho người ta hai mắt tỏa sáng cầu thủ. Vô luận là chiến thuật, năng lực cá nhân đều bị áp chế gắt gao. Ở MU cao vị bước cướp xuống. Maribor tiến công nửa chàng đều không qua được. Thứ 15 phút đồng hồ, Best trước trận dùng một cái kinh điển no look pass đưa ra nghiêng nhét bóng. Kẻ tài cao gan cũng lớn Januzaj cầm banh giết vào lớn cấm khu phía bên phải chân trái đường vòng. Cung bóng sút gôn, Januzaj, úp úp, gột cửa, goal, 2-0, Lingard bù sút phá cửa. Hai cái hồng tiểu quỷ liên thủ chế tạo rồi cái thứ hai vào bóng. Trên khán đài MU fan hâm mộ ở hưng phấn hô to. Hiện trường xem cuộc chiến Ferguson cùng Sandezi đều đang vỗ tay. Phải biết, Red Devil MU cho tới bây giờ đều rất ít lớn thủ bút thu mua ngôi sao cầu thủ. Trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ trên cơ bản mỗi mấy năm đều có thể cho team một cung cấp cầu thủ. Mặc dù không có lại xuất hiện 92 hoàng kim một đời như thế rầm rộ. Nhưng như Fletcher, Brown, Evan, Pogba, Welbeck đều thành công ở team một dừng chân theo. Trên khán đài rất nhiều MU fan hâm mộ đều ở chờ đợi cái thứ hai hoàng kim một đời rồi. Xem một chút đi, Rashford, Lingard, Januzaj đều xuất sắc như vậy. Những người khác đang ăn mừng. Mà Best lại kéo lại Januzaj. Adnan, kỳ thật người có thể làm lại càng dễ lựa chọn. Januzaj biến sắc, bờ môi giật giật nhưng không có nói chuyện. Kỳ thật vừa nãy cái kia bóng, hắn là có thể ra tốc lội bóng đưa ra ngang truyền. Maribor hậu vệ căn bản không có cách nào ngăn lại hắn. Best cười lấy gật đầu, sức chạy nhiều một điểm. Không nhất định phải ôm đường biên hoặc là sườn bộ. Ta sẽ truyền bóng, nhìn lấy Best chạy đi bóng lưng. Januzaj tâm tình rất phức tạp. Hắn một lần cho là mình sẽ ở ngày mùng 1 tháng 9 trước đó bị bán tháo. Nguyên nhân rất đơn giản. Ở Pogba cùng Best cạnh tranh thời điểm, Januzaj là duy nhất công khai đứng ở Pogba bên kia. Nhưng Januzaj lưu lại. hơn nữa còn liên tiếp có ra sân cơ hội. Hiện tại Manchester United bên trong đột phá tay là Mane. Ở Thomas Müller ra sân thời điểm Griezmann cũng sẽ khách mời. Nhưng bọn hắn thứ nhất dự bị chính là Januzaj. Hắn bài vị ở Rashford. Welbeck trước đó, Best quay đầu hướng Januzaj cười cười. Một cái thành công bóng bá. Ngẫu nhiên cũng cần dùng lôi kéo thủ đoạn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.